Lão đại sủng em, chương 38, con mắt thứ ba của xà vương. Góc truyện audio.com. Cô nâng sợi dây chuyền lên lấy ngón tay vừa chảy máu của mình nhỏ vào con mắt thứ ba của xà vương tóc tách giọt máu rơi xuống con mắt ở giữa trán khiến. Nó từ màu đỏ tươi dần dần chuyển sang đỏ đậm cuối cùng là đen hẳn. Cô làm theo cha nói ngửa cổ uống nó vào ực. Khi giọt máu từ cổ họng tuột xuống cô liền cảm thấy vai trái hơi nhức rồi trở nên đau. Càng lúc càng làm cô đau đớn hơn. Cô cắn chặt môi rên khẽ sợ làm người khác biết. Cô ngờ nó lại đau mỗi lúc một mạnh hơn cô toát hết mồ hôi ôm chặt lấy vai trái cơn đau làm cô ngất đi. Cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên cô mơ hồ cảm thấy vai trái đã không còn đau như lúc nãy nữa nhưng sức lực cứ như bị rút cạn. Ngọc Lan e cô sao chứ? Gia Hoài hỏi, tôi cô sao chỉ là hơi mệt thôi. Cô có sức nói vọng ra. Có cần tôi gọi Lin cô? Hắn lo lắng hỏi, cô cần đâu chỉ là mới tỉnh dậy nên hơi mệt thôi. Vậy thì e nghĩ ngơi đi tôi sai người mang đồ ăn lên cho e. Cô cần đau lát nữa tôi sẽ xuống. Dù sao cũng cảm ơn A Gia Hoài. Có mà cảm ơn e là khách của tôi mà. Nói rồi hắn đi xuống lầu sai người chuẩn bị đồ ăn. Căn phòng trở về yên ắng cô đứng dậy cố sức đi vào phòng tắm cho đỡ mùi mồ hôi. Nằm trong bồn nước thả hoa cô cảm thấy cơ thể thoải mái hơn liền nhắm mắt lại nhẹ xoa vai trái cho bớt nhức. Tắm xong cô lau người rồi quấn khăn lại trước gương sấy tóc thì chợt giật MK khi thấy trên vai trái của MK có một con xà hoàng giống hệt con màu vàng nhưng lại là một con xà màu đỏ. Nó cũng có ba con mắt nhưng con mắt thứ ba lại là màu vàng óng ánh có lúc lại phát sáng một chút cả con xà đang quấn quanh một bông hồng đen càng tăng phần. Tà mị dọa người, cô hiểu hiện tại là mơ hay thực liền khoát nước lên rửa mặt rồi lấy tay trà sát hình xà hoàng. Đây là cái gì, cô lẽ do giọt máu trên con mắt thứ ba của xà vương. Cô nhớ ra cái tên Từ Hải ông ta là cha nuôi của Gia Hoài nếu muốn trả thù thì phải điều tra bắt đầu từ Gia Hoài. Cô nhẹ lau lại người mặc áo cộc tay che kín hình xăm rồi đi xuống nhà. Hắn cùng Hùng ngồi đợi thấy cô xuống liền đứng lên kéo ghế mời cô ngồi. Cô nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ăn. Gia Hoài tôi có thể ở chỗ anh ít thời gian nữa được cô? Cô hơi ngại ngùng hỏi. Hắn nhếch môi cười nhẹ. Nếu e cô chê cứ ở lại tùy ý chỉ là, hắn dò ý cô, Nhất Long đại nhân sẽ thế nào? Cô biết hắn cố thăm dò cô liền nói, tôi muốn qua lần này xem tình cảm a ấy về tôi kéo dài được bao lâu? Im lặng trôi qua cứ thế hắn tin cô và đây chỉ là những khởi đầu cho sự trả thù của cô. Cách chương.